có điều ta vẫn có thể giải đáp thắc mắc này của ngươi. Đầu tiên, ta đã nói, loại vật chất này sau khi rơi vào trạng thái ủ bệnh, trước khi phát bệnh lần thứ hai sẽ không còn tính truyền nhiễm nữa, vì vậy, mặc dù đạo quân ánh sang đi từ tầng bình đài thứ nhất lên đến tầng bình đài thứ ba, qua lãnh thổ của tất cả các bộ lạc còn xây dựng cho những bộ lạc này khá nhiều cơ sở hạ tầng, song họ không hề truyền nhiễm thứ cật chất kia cho các cư dân bộ lạc. Còn việc tại sao họ có thể duy trì nghiên cứu hơn 100 năm, ngươi đừng quên, việc xây dựng Bạc Ba La thần miếu cần chiêu mộ một lượng lớn dân công. Ta không rõ đạo quân ánh sáng đã tìm ra cách gì, nhưng hiển nhiên họ có thể biết trước người nào sắp sửa phát bệnh nên đã xây dựng khu vực riêng dành cho những người này sử dụng. Mặt khác, trong đám dân công được chiêu mộ đó, tuyển lựa ra những kẻ cường tráng nhất, huấn luyện thành lực lượng cốt cán mới cũng là bản lĩnh sở trường của đạo quân ánh sáng, vì vậy, bọn họ vẫn được tiếp thêm dòng máu mới thay thế những người chết đi, chỉ cần làm tốt công tác cách ly những người sắp sửa phát bệnh là được. Còn về hậu duệ của Đông Bản Ba, điểm này ta cũng rất nghi hoặc không biết có phải trời cao chiếu cố hay không, tứ đại vô vương năm đó cơ hồ đều tiếp xúc rất mật thiết với những người cảm nhiễm, nhưng họ không sao cả. Dường như trong cơ thể họ đều có sức đề kháng tự nhiên với loại vật chất này. Nói không chừng, đây chính là sức mạnh của vô vương cũng nên. Gocchuyenaudio.com Vì vậy, trên lý thuyết, ba người chúng ta cũng không phát bệnh, đây là một trong những nguyên nhân ta mời ngươi gia nhập bằng không, với trí tuệ và thực lực của ngươi, dựa vào cái gì mà được hưởng địa vị ngang hàng với ta chứ? Đường Thọ đã bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía Mạn Đà La. Trác Mộc Cường ba ngấm ngầm bước chậm lại, đi song song với Merkin, kẹp Đường Thọ vào giữa. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng bị bọn lính đánh thuê áp giải đi xuống, bọn họ hơi giao rơ chan bước nhanh, từ từ áp sát Đường Thọ. Còn Mẫn Mẫn, lúc này tạm thời không ai dành trí để không cho cô, bị lọt lại phía sau cùng. Đường Thọ giơ ngón tay trỏ lên, khẽ đung đưa trước mặt nói với Trác Mộc Cường ba. Phải rồi, cái hộp này, chắc các ngươi đã từng thấy trong quá trình tìm kiếm tư liệu rồi, ở cổ cách có một cái hộp giống hệt như vậy, sau này bị Morgan Stanley lấy đi. Thời Thế Chiến thứ hai, nó rơi vào tay quân Đức, Hitler còn tưởng vỡ được của báu, chỉ đáng tiếc bên trong lại chẳng có gì cả. Đường Thọ đã bước lên bậc thang cả tầng Mạn Đà La thứ nhất, đúng lúc này, Pháp Sư Á La hét lớn. Ra tay, Trác Mộc Cường ba và Merkin cùng lúc giáp công Đường Thọ, Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng giằng dây trói trên tay ra. Lữ Cánh Nam vừa ra tay liền nhằm vào hai tên lính đánh thuê ở bên cạnh, cồn Pháp Sư Á La lách người lao lên, vòng qua tên lính đánh thuê trước mặt bằng một loại bộ pháp kỳ dị tấn công váo lưng Đường Thọ. Liều mạng, Đường Thọ trông có vẻ ung dung hờ hững, nhưng Trác Mộc Cường ba và Merkin vừa hành động y lập tức có phản ứng ngay, hai cánh tay dang rộng. Y thấp người, cánh tay ngắn, song lại xuất phát sau mà đến trước. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba lĩnh ngộ được thế nào gọi là tốc độ. Sải tay Đường Thọ vốn không dài bằng Trác Mộc Cường ba và Merkin, nhưng tốc độ của y quả thực nhanh đến khó bề tưởng tượng. Nắm đấm của Trác Mộc Cường ba còn chưa đến nơi, tay Đường Thọ đã liên tiếp vỗ ba cái trên cánh tay gã, buộc Trác Mộc Cường ba không thể không lui lại phòng ngự. Đối với tốc độ của Đường Thọ, Merkin cũng có nhận thức nhất định, vì vậy y không dùng nắm đấm, mà hai tay cùng vươn ra định chộp lấy đối phương như chim ưng bắt rắn. Vốn dĩ tưởng rằng đã chụp chúng đến nơi, nhưng cánh tay kia của Đường Thọ quả thực quá quái dị, khớp xương vai xoay chuyển đúng 360 độ, khớp cùi trỏ xoay 360 độ, khớp cổ tay cũng xoay 360 độ, con rắn độc thoát cái đã nhẹ nhàng thoát ra vươn lên, nhằm vào cằm Merkin mổ một cái. Merkin vội ngửa đầu rụt tay về. Lúc này, Pháp Sư Á La đã vọt ra phía sau lưng Đường Thọ. Lữ Cánh Nam cũng lật cổ tay, dùng thuật cầm nã thủ đoạt lấy khẩu súng trên tay tên lính đánh thuê gần cô nhất. Hai tay Đường Thọ đang vướng víu với Trác Mộc Cường ba và Merkin, tư tưởng vốn đã bị phân tán, nhưng đối với đòn tấn công của Pháp Sư Á La, dường như cũng đã có đề phòng từ trước. Chỉ thấy y không chút hoảng hốt, đợi Pháp Sư Á La lao đến một khoảng cách nhất định, chân phải liền bật tung lên như đuôi bò cạp, khớp gối, và mắt cá chân cũng cực kỳ linh hoạt, nào móc nào đỡ, nào chặn, nào đạp, nào quấn. Chẳng khác nào cánh tay người thường. Chẳng những vậy, gót chân và mũi chân y luôn nhằm vào vết thương trước ngực của Pháp Sư Á La để công kích. Pháp Sư không thể không dùng hai tay phòng thủ vết thương, không sao áp sát lại gần được. Gocchuyenaudio.com Đường Thọ đồng thời ứng phó với ba hướng tấn công, song lại vẫn có thể gây áp lực lên cả ba, khiến mỗi người bọn Trác Mộc Cường ba đều cảm thấy mình đang toàn lực chiến đấu với một kẻ địch đơn độc. Chẳng những vậy, thứ tự xuất chiêu, tốc độ, động tác của đối phong cũng hoàn toàn khác nhau, tên Đường Thọ này, không ngờ lại có thể phân tâm làm ba việc cùng một lúc như vậy. Trác Mộc Cường ba phải dồn hết sức vào hai tay, mới miễn cưỡng theo được tốc độ tay trái của Đường Thọ.

Merkin chỉ thoáng do dự một khoảnh khắc, Đường Thọ đã nắm bắt cơ hội, cùng lúc tăng cường thế công vào hai phía còn lại, đẩy lùi Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La. Đến khi Merkin tỉnh ngộ ra rằng cánh tay này của Đường Thọ rất có thể đã gặp phải vấn đề gì thì Đường Thọ đã ra tay với y, chỉ thấy thân thể Đường Thọ tiếp tục chúc xuống, trán gần chạm vào đùi non, kế đó cẳng chân vừa tấn công Pháp Sư Á La liền bật lên như đuôi bò cạp, đá thẳng vào mặt Merkin. Đồng thời tay phải đang bị Merkin khóa chặt cũng lật ngược lại tóm lấy cánh tay y, chiêu này Merkin nhận ra được gọi là bỏ cạp bật đuôi, sức lực toàn thân dồn cả vào một điểm, chỉ công không thủ, lực bạo phát cực kỳ đáng sợ. Vả lại chân hất lên từ phía sau, góc độ so với chân trụ còn lại phải lớn hơn 180 độ mới tấn công được kẻ địch ở trước mặt, người bình thường căn bản không thể làm ra động tác kiểu ấy. Góc chuyện audio.com Trước thế tấn công quái dị, Merkin nào dám lấy cứng chọi cứng, vội vàng buông tay lui về. Nhưng góc độ ngửa ra sau của Merkin không lớn lắm, bởi y biết chiêu này có một nhược điểm, vì cú đá dồn hết sức lực toàn thân, có ông không thủ, nên một khi không trúng mục tiêu, người xuất chiêu chắc chắn sẽ lộ ra khoảng trống, đây chính là thời cơ phản kích tốt nhất dành cho y, đầu Merkin hơi ngả ra sau, vừa khéo tránh được cú đá chết người ấy, gió rít qua mặt u thậm chí còn hơi ran rát. Nhưng từ làn gió rát rạt ấy, Merkin chỉ đoán được Đường Thọ không kịp thu chân về phòng thủ, vì vậy y chỉ hơi ngửa đầu ra sau một chút rồi lập tức bật người lao lên. Không ngờ, Merkin lại phạm phải cùng một sai lầm với Trác Mộc Cường, cú đá ấy của Đường Thọ tốc độ hung mãnh, nhưng y căn bản không hề có ý định thu chân về. Y sớm đã tính toán được Merkin sẽ phản ứng thế nào trước đòn tấn công này, vì khi cao thủ đối đầu tốc độ quá nhanh, thường thường không kịp suy nghĩ quá nhiều, đa phần đều phản ứng và phán đoán dựa trên trực giác. Nhưng trước khi xuất chiêu, Đường Thọ đã tính toán đến mọi phản ứng của đối thủ rồi. Đuôi bà cạp của y đâm ra thoạt nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng lại chỉ là giả bộ, sau khi đá trượt gót chân của Đường Thọ đã hơi xoay chuyển, eo hông phát lực thân trên nhấc lên, rồi trầm xuống, thân thể đột nhiên tăng tốc xoay một vòng 360 độ. Cẳng chân đá ra lúc này vạch một quỹ tích hình tròn trên không trung. Lần này, cộng với lực xoay của thân trên, tốc độ cú đá lại càng nhanh hơn, lực đạo càng mạnh hơn nữa. Đầu Merkin vừa ngửa ra sau lại vừa khéo vươn ra trước, rõ ràng nhìn thấy bàn chân Đường Thọ lấy bản thân y làm trung tâm, vạch một vòng tròn quật tới, song không kịp rút đầu né tránh, liền trúng ngay một cước vào giữa mặt. Lực đạo của cú đá này rất mạnh, Merkin thân hình to lớn vậy mà cũng như bị người khổng lồ xòe tay tát cho một cú, ngã vật ra đất. Đường Thọ thu chân lại, hai chân đứng thẳng trên bậc thang Mạn Đà La. Trong cả đám người, lúc này y đang ở vị trí cao nhất. Y khinh khỉnh cúi xuống nhìn những kẻ bên dưới, Trác Mộc Cường Ba và Merkin đều đã ngã gục, Pháp Sư Á La bị đẩy lùi vào giữa một đám lính đánh thuê, còn Lữ Cánh Nam vẫn đang lượn lờ du đấu với bọn lính đánh thuê. Đường Thọ bộ dạng hào khí can vân, hừ lạnh nói. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, hừ, trong đám người các ngươi cũng chỉ có lão già tên Tháp Tây kia là có thể khiến ta e ngại phần nào, tiếc rằng, lão ta thậm chí còn chẳng lên được tầng bình đài thứ ba này. Còn các ngươi, nói khó nghe một chút ta đấu với các ngươi, đấy gọi là bắt nạt các ngươi thôi. Lời vừa dứt, Đường Thọ nhìn Pháp Sư Á La tả xung hữu đột giữa làn mưa đạn, đánh ngã hai tên lính đánh thuê cơ hồ lại muốn lao tới. Y cười khẩy, giờ đã không cần đến các ngươi nữa rồi. Chỉ thấy y xoay người tay phải vung lên. Vù, một tiếng, một bức tượng Phật cao ngang người ở tầng thứ nhất của Mạn Đà La đã bay bổng lên, bắn thẳng về phía Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La vừa đẩy lùi hai tên lính đánh thuê cầm súng, chỉ thấy một vật thể đen to tướng lù lù bay vút tới, vội vàng giơ cánh tay lên cản lại. Nhưng đà lao của bức tượng quá lớn, không ngờ lại hất văng cả Pháp Sư Á La, cả người lẫn tượng cùng đập vào một đống kinh sách, bấy giờ mới dừng lại. Góc chuyện audio.com Bức tượng nặng nề đè lên cơ thể Pháp Sư, không chỉ khiến xương lồng ngực ông gãy ra lần nữa, mà ngay cả mấy cọng xương sườn ở hai bên cũng bị đè gãy nốt. Pháp Sư Á La gắng sức đẩy bức tượng đè trên người mình ra, ngây ngây nhìn kẻ đáng sợ đang đứng trên Mạn Đà La. Bức tượng vàng này ít nhất cũng phải 500 cân, vậy mà y chỉ hất tay một cái đã khiến nó bay xa như thế, lại còn kèm theo lực đạo lớn chừng ấy nữa. Không, đó tuyệt đối không phải sức mạnh của con người, tên này sao có thể làm được điều ấy chứ? Pháp Sư Á La khó nhọc nhổm dậy, đột nhiên toàn thân ông giật nảy như bị chích điện. Ông cảm nhận rõ ràng, máu trong cơ thể mình không chảy theo các mạch máu nữa mà ào ào tuôn ra ngoài. Pháp Sư Á La ấn tay lên chỗ xương lồng ngực bị gãy, lập tức hiểu ra trái tim. Đã vỡ rồi, Pháp Sư, lúc này, một người khóc lóc chạy đến. Pháp Sư Á La nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Mẫn Mẫn, khẽ mỉm cười, giúp cô cởi dây trói, rồi chỉ về phía bậc thang, thều thào nói. Đi, giúp Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba đã đứng dậy được nhưng vẫn còn choáng váng. Cả giống như kẻ vừa bị một võ sĩ quyền anh hạng nặng đánh ngã vậy, nhìn thứ gì cũng nhập nhòa mờ ảo, hai chân nhẹ bẫng bay bổng, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng người đang chậm chậm bước về phía mình. Đường Thọ đi tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba lạnh lùng nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại dùng hành động này để trả lời ta. Ngươi đã lựa chọn như vậy, thì ta cũng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, kẻ nào chắn đường ta, đều không cần phải tồn tại trên đời này nữa. Dứt lời, Đường Thọ hít sâu một hơi, khoang ngực phồng lên như trống, kế đó, những khớp xương trên tay phải từ bả vai cho đến các khớp ngón tay cùng lúc phát ra một tràng tiếng răng rắc rợn người, hai bàn tay nắm lại cùng lúc đấm ra. Đừng, đừng, Trác Mộc Cường Ba vẫn đang choáng váng, căn bản không kịp né tránh. Đường Thọ toàn lực tung ra hai cú đấm, chợt nghe có hai tiếng hét kinh hoàng, rồi hai bóng người lao đến chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Thế công của Đường Thọ không hề ngừng lại, hai nắm đấm thụi mạnh vào hai bóng người kia, hất bọn họ văng lên ra xa. Phì, chỉ biết nhờ đàn bà bảo vệ mình thôi à, Đường Thọ lại xoay người quét ngang một đòn, Trác Mộc Cường Ba liền bị y đá bay lên không trung như một bao cát. Mơ Kin cũng đã đứng dậy, hét tay nắm chặt đứng cách Đường Thọ chừng 4-5 bước hoảng sợ nhìn sự việc vừa phát sinh. Đường Thọ chợt quay phắt đầu lại, trợn mắt quát, ngươi còn dám động thủ với ý ta à, ảnh hưởng của một màn kinh thế hãi tục vừa rồi vẫn chưa hết, Mơ Kin sững người, không dám nhao lên nữa. Đường Thọ ngửa đầu cười lớn, sải chân bước lên đỉnh Mạn Đà La. Trác Mộc Cường Ba rơi xuống một đống kinh sách, lực va đập giảm đi một phần đáng kể. Đầu óc của gã cũng tỉnh táo lại phần nào, gã vừa ngẩng đầu lên. Liền trông thấy Pháp Sư Á La, một con người trong mấy phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ làm điều gì? Pháp Sư Á La nằm giữa đống kinh sách, bình tĩnh cầm từng quyển bên cạnh lên, giờ ra, nhìn những hàng chữ ngưng kết trí tuệ của người xưa, mỉm cười thỏa mãn, rồi lại cẩn trọng gấp lại, đặt sang phía bên kia. Tim ông đã ngừng đập, nhưng Pháp Sư lại dùng ý chí của mình khống chế cơ bắp và nội tạng, để máu vẫn có thể tuần hoàn một cách hiệu ớt. Cocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, loại bí pháp duy trì sinh mạng của mật tu giả này cũng không giúp ông cầm cự được mấy thời gian. Khi Trác Mộc Cường Ba rơi xuống bên cạnh Pháp Sư Á La đã chẳng còn hơi sức để ngẩng đầu lên nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba co cả tay lẫn chân, bò lên trên đống kinh sách chất cao như trái núi nhỏ, đến trước mặt Pháp Sư Á La gào lên. Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La rời ánh mắt khỏi cuốn kinh trong tay nhìn Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên hết sức trịnh trọng lần tìm một quyển trong đống kinh đã xem qua ở phía bên người, run run giơ lên, đến khi Trác Mộc Cường Ba nắm chặt quyển kinh đó trong tay, Pháp Sư Á La mới nở một nụ cười, nói lời trăng trối cuối cùng. Cường Ba thiếu gia, sống, phải nỗ lực, vừa cất tiếng, hơi thở Pháp Sư liền bị phân tán, một hơi thở ra, không sao hít vào được nữa. Trác Mộc Cường Ba vẫn nắm chặt quyển kinh trong tay, nhìn ông già gầy guộc đó mỉm cười hiền hòa nằm lặng trong đống kinh sách đột nhiên gầm lên một tiếng chấn động cả tòa tháp. Pháp Ư Á La, trước khi Trác Mộc Cường Ba hét lên, Đường Thọ đã đứng trên đỉnh Mạn Đà La, cái hộp hình chữ nhật bên trong quả trứng vàng đã nằm trong tầm với của y, cho dù Đường Thọ giỏi kiềm chế mấy trang nữa, đến thời khắc này, y cũng không sao nhịn nổi tiếng cười đắc ý, đứng trên điểm cao nhất y ngoảnh xuống nhìn một đám người bé nhỏ, cảm giác hào hùng. Trời cao đất rộng ta đây lớn nhất, y vươn tay ra chạm vào chiếc hộp nhỏ, khoái cảm. Hộp báo về tay, đất trời là của ta. Rào rạt dâng lên, Đường Thọ không chút do dự cầm chiếc hộp lên. Tách tách, cả quả trứng vàng bốc lên một lớp xương mỏng mảnh. Ở chỗ Đường Thọ vừa nhấc cái hộp đi, một thứ trông như tim đèn bằng đồng bật lên. Đường Thọ thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó cười khổ, thật không ngờ người xưa lại thiết đặt cơ quan cả ở chỗ này, và lại còn là loại chốt đè đơn giản nhất, càng không thể ngờ, bản thân y lại không thể tính trước được điều này. Xem ra, những người qua ba cổ đại kia mới gọi là thực sự nhìn thấu bản tính của con người. Đường Thọ cũng muốn xem rõ cơ quan này rốt cuộc để làm gì, nhưng y không dám mạo hiểm ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó, đang ngẫm nghĩ, chợt nghe. Xì, một tiếng dài, dường như có khí thể từ bên dưới chốt đè phun lên, nhưng không thấy khói. Đúng lúc này, tiếng hét của Trác Mộc Cường Ba vang lên khắp tòa tháp hình trứng. Đường Thọ mặc kệ Trác Mộc Cường Ba gào hét chôn mũi hít hít, thấy có mùi liêu huỳnh rất nặng, trong lòng thầm nhủ. Lẽ nào là, y hiểu rất rõ, khí thể phun lên không có khói kia là hơi nước ở nhiệt độ rất cao. Vì nhiệt độ quá cao, nên mới không nhìn thấy, cộng với mùi liêu huỳnh sộc mũi nữa, khá giống những dấu hiệu trước khi núi lửa bùng phát, mà vị trí của bọn họ lúc này, có lẽ cách dòng sông Dung Nham kia không xa lắm. Chẳng lẽ cái hộp nhỏ này lại có thể áo chế núi lửa bùng phát sao? Quả trứng vàng bị khí thể vô hình kia liên tục phun vào, phần phía trên bắt đầu từ từ tan chảy. Đường Thọ lúc này đã lùi ra xa 4-5 bước, hơi nóng hừng hực thốc vào mặt. đã đến nước này, y nào dám tìm hiểu xem rốt cuộc đây là cơ quan gì nữa. Người qua ba cổ đại không hiểu đã dùng cách thức gì áp chế núi lửa suốt hơn nghìn năm, giờ đây cơ quan đã bị phá, xem ra núi lửa lại sắp phun trào, toàn bộ Bạc Ba La thần miếu này, sẽ bị nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy. Đường Thọ ngoảng đầu lại, Trác Mộc Cường ba cũng đang quay sang phía y, cặp mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cocchuyenaudio.com Đường Thọ nhếch mép cười nhạt, lại đưa mắt nhìn quả trứng vàng có thể phun trào dung nham bất cứ lúc nào kia, lớn tiếng nói. Các ngươi cứ chơi từ từ, ta đi trước một bước đây. Dứt lời, tay phải vung lên, một sợi dây kim loại vọt ra khỏi ống tay áo, bắn về phía vách tường tòa tháo. Sợi dây này, không ngờ lại vươn xa đến 40-50 mét. Đây chính là nguyên mẫu của dây móc mà bọn Trác Mộc Cường ba phòng chế sử dụng, nhưng thứ này lớn hơn, xạ trình xa hơn, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn gấp bội. Dây kim loại căng ra, Đường Thọ tung mình nhảy lên, một tay cầm hộp, tay kia như thể bám vào dây cáp của thang máy, cả người lao vút lên không, thoát cái đã lên cao 40-50 mét, y vung tay, lại vọt lên thêm 40-50 mét nữa, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Cách chương.